Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 288 tú, canh 2, Vinh Tuyển Dịch còn ở Trinh Lăng Gian, đầy trời hoa hồng cánh liền chậm rãi từ không trung bay xuống dưới. Màu đỏ cánh hoa bay xuống, đem rạp chiếu phim phía dưới người hoàn toàn bao phủ ở một hồi hoa hồng trong mưa. Hoa, thật xinh đẹp, hảo mỹ, hoa hồng vũ, thật là hoa hồng vũ. Ta dựa, cư nhiên làm chúng ta gặp. Cái này ai làm cho? Thật sự hảo mỹ, không ít người sôi nổi lấy ra di động chụp được này khó gặp một màn. Là đêm, ở đèn neon chiếu rọi xuống đầy trời màu đỏ cánh hoa bay xuống. Bay múa, mỹ đến lóa mắt, Vinh Tuyển Dịch nhướng mày. Như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi nhìn bên cạnh tiểu hài tử. Đôi mắt mang theo ý vị không rõ ý cười. Tiểu hài tử mang khẩu trang. Hai người bốn mắt tương đối. Đôi mắt hàm chứa người khác không hiểu tình thâm ni thiếu niên nhướng mày. Ý bảo nam nhân tiếp theo xem đi xuống. Nam nhân quay đầu, đầy trời hoa hồng cánh nhìn đến cách đó không xa ánh huỳnh quang bản thượng chữ to. A tiểu Vinh. Theo ta đi đi, thiếu niên quay đầu đen nhánh con ngươi nhìn nam nhân biểu tình. Khẩu trang hạ môi mỏng gợi lên, ánh huỳnh quang bản thượng chữ to đã xảy ra biến hóa. Không muốn sao, ngay sau đó, không muốn nói, vậy làm ta đi theo ngươi đi. Thư, nhìn đến này bày tỏ tình yêu quá trình tất cả mọi người xôi trào. A tiểu Vinh là ai? Nghe tên hảo đáng yêu a. Ngao ngao ngao. Này thổ lộ ta cấp 101 phân, nhiều một phân không sợ cái này thư kiêu ngạo. Hảo ôn nhu, hảo lãng mạn ngao, ta nếu như bị thổ lộ người nọ hiện tại khẳng định hạnh phúc đã chết. Kích động, này hoa hồng vũ đều phải bao nhiêu tiền a? Quá lãng mạn, ngươi nhìn xem ngươi như thế nào liền không thể học học người khác đâu. Đưa quả táo, hàng năm đều như vậy. Liền không thể lãng mạn một chút sao? Lão bà, ta sai rồi, chính là này lãng mạn cũng mẹ nó. Tiêu tiền đi, nếu là có nam nhân như vậy cùng ta thổ lộ, ta khẳng định không nói hai lời liền đáp ứng rồi a. Chính là a, loại này nam nhân chỗ nào tìm a? Quả thực quá lãng mạn. Ngươi nhìn xem ngươi lúc trước như thế nào thổ lộ. Hoa tươi không có, thư tình không có, cái gì đều không có. Ta như thế nào liền đáp ứng ngươi đâu? Lão bà, này cũng không phải ai đều có thể như vậy lãng mạn a. Ta lúc trước kia không phải không có tiền sao? Kia không phải lấy cớ, lão tử đêm bình an tránh thoát đưa quả táo tình lữ. Đi rạp chiếu phim ngăn chặn lỗ tai, cố tình không có thể tránh thoát này đầy trời cánh hoa vũ. Tam giá thị trường lời nói, này cầu lương mẹ nó là muốn căng chết bảo bảo sao? Ta còn chỉ là một cái hài tử nha. Này sóng cẩu lương ta làm. Độc thân cẩu trốn không xong cẩu lương. Người với người liền không thể nhiều một chút thân thiện sao? Này sóng cẩu lương ta làm. Lợi hại, lợi hại. Ngoặc kép, thư chừng nghe bên cạnh đi ngang qua người đi đường đối thoại. Nhịn không được dơ lên đầu. Khẩu trang hạ môi mỏng hơi hơi dơ lên. Phía trước ở nàng trước mặt tú ân ái những người đó đâu? Đứng ra, bảo bảo nhìn một cái, hiện tại nói cho các ngươi cái gì mới gọi là tú ân ái. Ngươi thật đúng là, Vinh Tuyển Dịch lắc đầu bật cười, như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi nhìn thiếu niên. Ta làm sao vậy, thiếu niên đen nhánh con ngươi hàm chứa ý cười, khóe môi dơ lên một mặt tà tứ độ cung, nhón mũi chân muốn đi trà đạp nam nhân đầu tóc, không thể sao. Kim chủ ba ba sờ đầu sắt hiện tại nhìn qua còn có điểm khó khăn. Có thể, nam nhân bắt lấy ở chính mình đỉnh đầu tác quái bàn tay to. Con người đều là ý cười. Người thích sao? Thiếu niên nhìn nam nhân. Ý cười doanh doanh. Hết chương.